mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 980, hạ bảo bối tới ba, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, hạ thần hy nói, Tiêu Tề, buông tay đi, bây giờ buông tay, chúng ta trên mặt đều tốt, hà tất khiến cho mọi người đều không thể vãn hồi, lần này tôi cùng anh đi nhìn tinh quang, Đường Bạch Dạ biết, anh ấy cũng không phản đối, anh không ngờ đi. Anh ấy cũng có thể rộng lượng lớn như thế, anh vì sao không thể, hà tất khó làm mọi người. Tôi chỉ nghĩ khuyên anh, mổ quý trọng cơ hội sống sót anh, không muốn sẽ đem thời gian lãng phí ở trên người tôi, thực sự không đáng. Tiêu Tề ánh mắt tối nghĩa, lẳng lặng nhìn bọn họ tay hạ thần hy cùng Đường Bạch Dạ, vẫn nắm cùng một chỗ, không xa rời nhau. Tiêu Tề nghĩ đến vừa ở trong sa mạc Đường Bạch Dạ đối với hạ thần hy đích thực tâm. Nếu không phải thật tâm, anh ta cũng sẽ không liều mạng như thế. Anh ta nguyện ý trả giá mạng của mình, tâm anh ta yêu thần hy, anh cũng không thể phủ nhận. Rất chân thành, thậm chí nguyện ý một mình mạo hiểm, chỉ vì hạ thần hy. Tiêu Tề trong lòng khó chịu, lại có một chút vui mừng, chính mình che chở nhiều năm như vậy, lỡ nhiều năm như vậy, cô cuối cùng cũng có quy tắc. Nam nhân kia nếu như chân thành yêu cô, anh có phải thật vậy có thể yên tâm hay không? Hắc quả phụ cực kỳ tức giận, Tiêu Tề như vậy cừu hận Đường Bạch Dạ, vì sao không đồng nhất bắn chết anh ta, xong hết mọi chuyện, hà tất ngại với mặt mũi hạ thần hy. Anh ta làm việc chưa bao giờ sẽ ướt át bẩn thỉu như vậy. Hạ thần hy có ý thức muốn che ở trước mặt Đường Bạch Dạ, bất đắc dĩ, Đường Bạch Dạ vẫn nghiêng người, đem cô bảo hộ bên người, ánh mắt Tiêu Tề tối nghĩa nhìn hạ thần hy, đột nhiên nghĩ đến Sophie, nguyên, em biết Sophie, là em bảo cô ta giúp em truyền lời. Là, hạ thần hy cũng không giấu giếm, khẽ nói, lại nói tiếp thực sự rất trùng hợp tôi cùng Sophie biết nhau ở trong ngục giam Ha Mã, cô ta sống so với con kiến hôi còn thấp thiện hơn, là tôi cứu cô ta ra, cô ta tâm tồn cảm kích giúp tôi. Tiêu Tề lạnh lùng cười, anh bị Sophie làm bộ không biết lừa gạt. Thực sự là thất sách, nếu như không có người ngoài mang tin tức cho Đường Bạch Dạ, anh ta không cách nào tìm tới nơi này, sa mạc ốc đảo quá bí mật, ở đây phụ cận lại có một mê cung, muốn tới nơi này, khó càng thêm khó khăn, năm đó, anh ở sa mạc ốc đảo tổn thất không ít người. Cuối cùng cũng mới biết rõ ràng địa thế của nơi này cùng hoàn cảnh ở đây. Đường Bạch Dạ lần đầu tiên liền sờ đến nơi đây, anh không tin, không ai dẫn đường cho anh ta. Bây giờ hối hận, đã mất tác dụng, anh đố kỵ nhìn Đường Bạch Dạ cùng hạ thần hy, bọn họ chăm chú nắm tay, là một đôi bích nhân, trai tài gái sắc duyên trời tác hợp, anh đều phải thừa nhận, hạ thần hy cùng anh ta rất xứng, thoạt nhìn chính là một đôi trời sinh. Anh phảng phất là một người ngoài, chỉ biết bổng đánh uyên ương. Tiêu Tề trong lòng dãy dụa, chỉ cần anh nhẫn tâm, là có thể giết Đường Bạch Dạ, bây giờ anh ta bị thương, mất máu quá nhiều, cũng không bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ cần giết anh ta, thần hy không thể không tiếp thu tin tức anh ta chết. Có lẽ anh còn có một cơ hội, nhưng anh biết tính tình thần hy cương liệt mạnh mẽ, nếu là giết Đường Bạch Dạ thần hy nhất định sẽ hận chết chính mình. Nói không chừng cô sẽ giết mình, sau đó tự sát rời xa thống khổ trên đời này. Kết cục như vậy cũng là phi thường tốt, phi thường viên mãn, anh không chiếm được, người khác cũng không chiếm được, đến một cái thế giới khác. Góc truyện audio.com, bọn họ lại so một hồi, nhìn thần hy rốt cuộc thuộc về ai. Chỉ cần không đếm xỉa ý nguyện thần hy, anh là có thể giết Đường Bạch Dạ. Trong mắt của anh, xẹt qua rất nhiều dãy giụa cùng sát ý, cuối cùng, lại từ từ tiêu tan. Cách chương.